nhìn Thánh Ma Đạo Sư Quang Minh Kiệt khắc xâm trên không trung mà vong linh đại trưởng lão nở nụ cười âm hiểm. Nhưng đúng vào lúc này, cả người đại trưởng lão chợt run bắn lên, có người khuấy động kết giới, lại có người chạm vào kết giới bảo vệ Bảo Bảo. Vì sự an toàn của Bảo Bảo, vong linh đại trưởng lão đã bày ra xung quanh một tầng kết giới. Bây giờ, có người đụng vào kết giới có nghĩa là có người đang đến gần tiểu công chúa. Ai? Vong linh đại trưởng lão giống lên một tiếng giận dữ, không thèm để ý đến Thánh Ma Đạo Sư Quang Minh Kiệt khắc xâm trên không. Lão vỗ mạnh đôi cánh nguyên tố như một tia chớp đen lao vào trong phòng. Vừa bay vào phòng, đại trưởng lão vừa vặn thấy một hắc y nhân đang ôm Bảo Bảo mê man chạy ra ngoài. Mẹ kiếp, buông công chúa ra, nếu không chết, vong linh đại trưởng lão nổi giận gầm một tiếng. Vung pháp trượng lên, cách trương,